chương 147, truy tung phần một ma kiếm xuất thế, Quỳnh Thiên biến sắc, huyết sắc cột sáng xuyên qua giữa thiên địa, từ Thiếu Dương Thành nhìn lại, phía bắc đường chân trời phương hướng cái kia một mảnh bầu trời đều đã nhuộm thành huyết sắc, hoàn toàn đỏ đậm. Huyết sắc cột sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo cực lớn huyết sắc kiếm ảnh như ẩn như hiện, toàn bộ cột sáng trọn vẹn tiếp tục gần nửa khắc thời gian, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Thiếu Dương Thành chấn động, nhất là những cái kia giang hồ nhân sĩ, bọn họ nguyên bản vừa bắt đầu liền là nghe bảo vật tin tức mới đến Thiếu Dương Thành, mặc dù còn không biết là ma kiếm, nhưng nhìn đến động tĩnh như vậy, nhưng cũng biết tất nhiên liền là bảo vật xuất thế. Rất nhiều người giang hồ đều thứ nhất thời gian xông ra ngoài thành, cho dù trong lòng biết lấy thực lực mình tiến lên cơ bản, cũng không có khả năng có cái kia đoạt được thực lực. Thế, nhưng phần lớn người chắc chắn sẽ có một loại may mắn tâm lý, nghĩ đến vạn nhất đâu, ví như bảo vật chủ động lựa chọn chính mình. Chính mình vạn nhất liền là trong truyền thuyết thiên tuyển người đâu. Lại, hoặc là tại những cường giả kia tranh đoạt trung thành công, nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Cũng hoặc là ngoại trừ cái này trọng bảo bên ngoài còn có những bảo vật khác đâu. Có lẽ tranh đoạt thời điểm những cường giả kia không để ý đến, sau đó bị chính mình nhặt được, vậy cũng kiếm lợi lớn à. Cho dù cái gì cũng không chiếm được, nhưng ít ra cũng phải đi qua nhìn liếc mắt, ít nhất dạng này cũng cam tâm một chút. Đây chính là giờ phút này phần lớn người giang hồ tâm lý. Vô số giang hồ nhân sĩ cưỡi ngựa đi ra khỏi thành, Trần Xuyên đứng tại nóc nhà bên trên, rõ ràng có thể nhìn thấy thông hướng cửa thành trên đường phố cưỡi ngựa mau chóng đuổi theo đám người. Tiểu Xuyên, cái này chẳng lẽ liền là món kia trọng bảo? Người Trần gia cũng bị kinh động đến, Trần Trung, Trần Nghiệp bọn người thứ nhất thời gian tìm tới Trần Xuyên, nhìn xem đứng thẳng nóc nhà bên trên Trần Xuyên hỏi. Không tệ. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, lại nói. Chuyện này đối với chúng ta mà nói, xem như tin tức tốt. Đoạn này thời gian hết thảy sự cố đều là do cái này đồ vật gây nên. Âm nhân phủ giết người cũng là vì huyết tế để cho cái này đồ vật xuất thế. Hôm nay cái này đồ vật xuất thế, chỉ cần cái này đồ vật tiếp xuống rời đi Thiếu Dương huyện, không quản sau đó thế nào tranh đoạt, ta Thiếu Dương huyện đều sẽ chậm rãi yên tĩnh trở lại. Ma kiếm xuất thế, đối với Trần gia thậm chí toàn bộ Thiếu Dương huyện mà nói xác thực là một tin tức tốt, bởi vì lúc trước đủ loại hết thảy sự cố kỳ thực đều là bởi vì ma kiếm mà lên. Tiếp xuống chỉ cần ma kiếm rời đi Thiếu Dương huyện, như vậy vô luận cái này thiên hạ có cái nào thế lực tranh đoạt, lại tranh đoạt thành bộ dáng gì, đều chắc chắn sẽ không lại liên lụy đến Thiếu Dương huyện. Thiếu Dương huyện lại đi theo yên tĩnh trở lại. Nói cách khác, tiếp xuống chúng ta sẽ không còn có nguy hiểm gì. Nghe được Trần Xuyên mà nói, vô luận là Trần Trung hay là Trần Nghiệp cũng hoặc là tại chỗ Trần gia những người khác lúc này đều là không khỏi tâm thần chấn động, sắc mặt vui mừng. Trần Xuyên nhưng là sắc mặt trầm ngâm, ánh mắt có chút lấp lóe, suy nghĩ một chút nói. Không sai biệt lắm. Bất quá đối với ta Trần gia mà nói, còn có một cái tai họa ngầm. Người nói là âm nhân phủ. Trần Trung cùng Trần Nghiệp sắc mặt liền biến đổi, lập tức hiểu được. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, bây giờ ma kiếm xuất thế, đối với toàn bộ Thiếu Dương huyện những người khác mà nói tự nhiên không sai biệt lắm là gối cao không lo. Thế nhưng đối với hắn Trần gia mà nói có thể chưa hẳn. Lần này âm nhân phủ tại hắn trong tay hao tổn không ít nhân thủ, bây giờ vì tranh đoạt ma kiếm âm nhân phủ có lẽ vọt không xuất thủ đến sẽ không đối phó bọn họ. Thế nhưng đợi đến sau này tranh đoạt ma kiếm kết thúc, âm nhân phủ giành tay, có thể chưa hẳn sẽ không cùng hắn Trần gia thanh toán lần này chướng. Mà lại vạn nhất nếu là thật làm cho âm nhân phủ đoạt được ma kiếm, tình huống kia sẽ chỉ càng hỏng bét. Mặc dù Trần Xuyên không tin dựa vào một thanh kiếm liền có thể vô địch thiên hạ, thế nhưng ma kiếm có thể có như thế đại danh khí, danh xưng từ xưa liền lưu truyền tới nay cường đại thần binh, Trần Xuyên tự nhiên cũng sẽ không khinh thường, cái này ma kiếm tất có chỗ cường đại, dựa theo hắn đoán chừng. Mặc dù đoạt được ma kiếm không có khả năng vô địch thiên hạ, thế nhưng nếu như nắm giữ mà nói, dựa vào ma kiếm chi uy, hẳn là có thể có được không sai biệt lắm tương đương thiên nhân thực lực. Hắn thực lực bây giờ đủ để ứng đối tiên thiên cấp độ cao thủ, thậm chí phần lớn một dạng tiên thiên cao thủ chỉ sợ cũng còn không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng thiên nhân mà nói, khẳng định là tuyệt đối không thể. Cho nên vô luận như thế nào, coi như chính hắn không có tranh đoạt ma kiếm chi tâm, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho âm nhân phủ nhận được. Mà lại tốt nhất là có thể trực tiếp đem âm nhân phủ tiêu diệt, vậy liền triệt để không có nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên lúc này tay phải lăng không duỗi ra. Bạch! Trong sân trong xương phòng, Hàn Xương kiếm trực tiếp phá không mà ra, bay đến Trần Xuyên trên tay, đồng thời Trần Xuyên chính mình cũng đúng phía sau chính mình phụ thân, nhị thúc mấy người nói. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, thân ảnh trực tiếp hướng về thành bắc phương hướng bay vọt mà đi. Cẩn thận! Phía sau truyền đến chính mình phụ thân bọn người căn dặn thanh âm. Bạch. Hoàng hôn phía dưới, Trần Xuyên trong tay xách theo Hàn Xương kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn, như linh xảo phi yến một dạng, không đến nửa khắc thời gian thân ảnh cũng đã xông ra Thiếu Dương Thành hướng về ma kiếm xuất thế phương hướng bay đi. Hắn lần này đi qua không phải là muốn tranh đoạt ma kiếm, thậm chí đối với ma kiếm hắn liền mảy may ý tưởng đều không có, bởi vì thứ này coi như nắm bắt tới tay cũng tất nhiên là khoai lang bỏng tay, mà lại hắn Trần Xuyên cũng căn bản liền không cần dựa vào cái gì ma kiếm đến gia tăng thực lực mình, dựa vào chính hắn vô song tư chất, thông thiên trí tuệ, còn có hệ thống cái này tốt nhất phụ trợ, chỉ cần cho hắn thời gian, thiên nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, mà lại vũ khí hắn cũng có Hàn Xương kiếm càng khế hợp chính mình, căn bản là không cần thiết mạo hiểm đi tranh cái này ma kiếm. Hắn mục đích là giết người, đi qua thừa dịp nhìn loạn xem có thể hay không thừa cơ đem âm nhân phủ cái kia ba vị phủ chủ xử lý. Giá! Giá giá! Quan đạo bên trên, tiếng vó ngựa từng cơn, Trần Xuyên rất nhanh liền đuổi theo, dẫn đầu một nhóm khoái mã ra khỏi thành giang hồ nhân sĩ, sau đó nhanh chóng vượt qua. Bạch! Nửa giờ sau, đỉnh đầu huyết sắc hiển hiện, Trần Xuyên tiếp cận ma kiếm xuất thế chi địa, một cỗ nồng đậm sát lục khí tức cũng là lập tức đập vào mặt, cuồng bạo, âm lãnh, huyết tinh, điên cuồng. Trong khoảnh khắc, cảm nhận được cỗ khí tức này lập tức, Trần Xuyên không hiểu trong lòng liền đột nhiên sinh ra một đám nóng, bỏng mong muốn giết chóc phát tiết xung động. Ngay sau đó hắn thần hồn liền run lên bần bật, thần hồn giống như là dùng mình một cái, một dòng nước trong lập tức chảy vào tâm thần mình, đem cỗ này nóng bỏng giết chóc xung động liền xua tan. Là ma kiếm lưu lại khí tức, có thể ảnh hưởng tâm thần người. Trần Xuyên trong lòng siết chặt, nhất thời hiểu được, đây là ma kiếm lưu lại khí tức. Không chỉ có tràn đầy mãnh liệt mà trái sát lục khí tức, còn có thể ảnh hưởng tâm thần người. Nếu như là thần hồn nhỏ yếu ý chí người bình thường, chỉ sợ một cái không chú ý liền sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng lọt vào bị cuồng bạo giết chóc chi phối cảm xúc bên trong. Càng là tiếp cận trung tâm, cái này cấp sát lục khí tức càng mãnh liệt, đối người thần hồn ý chí xung kích ảnh hưởng càng lớn. Tốt tại Trần Xuyên thần hồn cường đại, đã đạt đến âm thần cảnh giới, ý chí cũng vô cùng cứng cỏi. Trải qua vừa bắt đầu chúng chiều phát giác sau đó, ngược lại là hoàn toàn có thể ngăn cản cỗ này sát lục khí tức đối thần hồn ý chí xung kích, không bị ảnh hưởng. Bạch! Rất nhanh, Trần Xuyên tại một chỗ đỉnh núi sụp đổ xuống cả ngày hố đỉnh núi hố trời bên miệng duyên dừng lại, hố trời phía dưới, vô tận nồng đậm sát lục khí tức cơ hồ có thể khiến người ta điên cuồng, mà lấy Trần Xuyên thực lực giờ khắc này tại cỗ này, kinh khủng sát lục khí tức trùng kích vào thần hồn ý chí, đều có một loại dao động cảm giác, không dám có chút buông lòng. Xem ra nơi này chính là ma kiếm phá đất mà lên xuất thế địa phương. Trần Xuyên ánh mắt nhìn dưới chân hố trời lấp lóe vài cái, lập tức liền lại nhìn về phía ngay phía trước phương hướng, bởi vì cái này phương hướng sát lục khí tức quá cường liệt. Chính là cái này phương hướng. Sư! Trần Xuyên thân ảnh liền lóe lên, trực tiếp lại lần nữa hướng ngay phía trước cảm ứng được sát lục khí tức cường liệt nhất phương hướng đuổi theo. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên liền là ma kiếm xuất thế sau đó rời đi phương hướng, bởi vì cỗ này sát lục khí tức quá cường liệt. Trần Xuyên trực tiếp đuổi theo. Hắn mặc dù không có tranh đoạt ma kiếm chi tâm, thế nhưng âm nhân phủ người muốn tranh đoạt ma kiếm mà nói tất nhiên liền sẽ một mực đuổi theo ma kiếm. Loại tình huống này, hắn tại không có mục tiêu tình huống tiếp theo ma kiếm khí tức phương hướng đuổi theo chắc chắn sẽ không sai. Trên đỉnh đầu lấm ta lấm tấm ánh sao phát sáng lên, điểm xuyết lấy bầu trời đêm. Dưới ánh sao Trần Xuyên một đường tìm ma kiếm khí tức đuổi theo, hình công tốc độ bộc phát đến cực hạn, chớp mắt trăm thước. Rất nhanh, liền hơn nửa canh giờ đã qua, lúc này Trần Xuyên cả người đều đã trực tiếp đuổi theo ra Thiếu Dương huyện cảnh nội. tcvaudio.net